Sai phi dụ tình, chương 141 tranh mỹ. gocchuyenaudio.com. Lưu Sương đứng ở nơi này, tự hồ cũng có thể thấy tiếng cười quyến rũ phong tình giờ khắc này, Lưu Sương mới hiểu được thế nào là mị lực nam nhân. Hắn không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ, mà là mị lực từ bên trong tỏa ra, loại mị lực này không thể dùng lời lẽ mà nói hết, cũng không thể dùng bất cứ thứ gì biểu lộ. Đó là một thức cảm giác trong tâm hồn, không xuất nên lời. Lúc này, thoạt nhìn Bách Lý Hàn, có chút phong trần, có chút hồn nhiên, có chút phong lưu, lại có gì đó dữ dội, lại thêm sự ôn nhu chút tả. Các loại khí chất nhu hòa quyện lại một chỗ, làm cho hắn tràn ngập sự dụ dỗ. Trong nháy mắt, Lưu Sương thấy mắt của mình hư có vấn đề, người trước mắt kia có phải là Bách Lý Hàn luôn hờ hững với mọi thứ. Lòng nghĩ muốn không phải, nhưng sự thật hai người đó là một. Lưu Sương khó tin nổi là hắn bị hàn độc, nhìn bộ dạng khoái nhạc kia của hắn, sinh lực dồi dào, như thế nào lại bị hàn độc chứ? Nàng không hiểu tại sao hắn lại cự tuyệt nàng, muốn đùa bỡn nàng ư, trong phút chốc một cơn lạnh ồ tới cơ thể nàng không khống chế được cảm giác của mình, chỉ muốn mắng chửi ai đó, muốn xông lên, một quyền gạt hết những oanh oanh yến yến đang quanh mình Bách Lý Hàn. Lúc này, nàng cực hận bản thân mình sao không học võ công. Nhưng Lưu Sương kìm nén cơn xúc động vào lòng, không có hóa thân thành người đàn bà đanh đá, bởi nàng có cách giải quyết của nàng. Nàng nhịn xuống, nhưng hồng ngẫu phía sau không có nhịn được, nàng đột nhiên từ phía sau Lưu Sương xông lên, chỉ vào Bách Lý Hàn hô. Chữ vương, người như thế nào có thể đối đãi với tiểu thư như thế, người chẳng lẽ không biết tiểu thư đã. Lưu Sương kéo hồng ngẫu lại, bịt miệng nàng ta lại. Không nên nói bậy, Lưu Sương thì thầm bên tai hồng ngẫu. Hồng ngẫu trơ mắt nhìn, khó tin nổi lời tiểu thư mình nói. Thấy hắn oanh oanh yến yến, chẳng lẽ người không thương tâm, không tức giận. Sóng mắt Lưu Sương khẽ chuyển, thấy vô số ánh mắt khác thường nhìn hai người, hồng ngẫu làm bừa, đã khiến nhiều người chú ý bọn họ. Lưu Sương đạm cười nói, ta để ý cái gì, ta đâu có phải là đam mỹ, biến thái. Hồng ngẫu nghe vậy, mới tỉnh ngộ, bọn họ là nữ giả trang nam, như vậy làm loạn lên, thân phận nữ tử bị tiết lộ, chắc chắn sẽ bị thị vệ thanh lâu tống cổ ra ngoài. Lưu Sương ho nhẹ một tiếng, lướt qua vô số ánh nhìn, cùng ngồi xuống với hồng ngẫu cạnh một cái bàn. Mắt nàng hướng về những người nhiều chuyện đang tò mò, khẽ nở nụ cười. Lập tức có vài nữ tử thanh lâu bị mê hoặc, bọn họ nhanh chân vây đến trước mặt Lưu Sương, kiều mị. Công tử chúng ta uống đôi chén a, đôi mắt trong veo của Lưu Sương lạnh lùng nhìn qua khe hở giữa thân thể của mấy vị cô nương này, nàng nhìn Bách Lý Hàn cũng đang trong một vòng vây tương tự. Bách Lý Hàn cũng từ sau mái tóc của một nữ tử ngẩng đầu lên, hướng nhìn nàng, trong phút chốc hai ánh mắt giao nhau. Bốn mắt đụng nhau, như bị điện giật, lại lần nữa, ngước mắt lên, lẫn lộn sự kinh hoàng, ngạc nhiên. Đôi mắt Bách Lý Hàn như nhiếp hồn đoạt phách thâm thúy mê ly. Thanh mục Lưu Sương bình tĩnh như thủy, sáng như trăng rằm. Bách Lý Hàn tà mị cười một tiếng, Lưu Sương cũng khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng đã có quyết định của mình. Bách Lý Hàn sớm được thám tử báo cáo, biết được Lưu Sương theo mình tới thanh lâu, cho nên hắn mới ở đại sảnh, tập trung một đám nữ nhân mà ôm ấp nghĩ muốn cho nàng tức giận mà rời đi. gocchuyenaudio.com. Không ngờ tới, nàng không có đi, ngược lại khoan thai ngồi lại nơi này. Ngày xuân cảnh vật tươi đẹp, mỹ nữ vây quanh. Nàng một thân nguyệt bào thật như ánh trăng ôn nhu, hoạt bát xuất trần. Không nghĩ tới nàng lại mặc trang phục nam nhi, vẫn là tuyệt diễm, không trách được đám oanh yến đổ xô vào. Chắc hẳn nàng đoán được hắn giúp nàng giải hàn độc, bằng không Lưu Sương sẽ không bao giờ cùng hắn đến thanh lâu. Nếu như cơ thể hắn không có hàn độc, hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc hắn biết mệnh mình không còn dài, hắn không thể để liên lụy Lưu Sương, hắn muốn nàng được ở bên một người đem đến cho nàng hạnh phúc. Cho nên tối nay, hắn nhất định phải nghĩ ra được cách để tâm tình Lưu Sương đối với hắn chết đi. Mà Lưu Sương, nàng cũng có quyết định của chính mình, tối nay, nàng nhất định phải tìm hiểu được tâm ý của Bách Lý Hàn đối với nàng. Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng tỳ bà truyền ra, trong phòng đang huyên náo bỗng chốc yên lặng, tất cả mọi người chuyển ánh mắt lên tại võ đài. Vừa rồi là ai gảy đàn tỳ bà? Lưu Sương khan giọng nói, nàng học giọng nam, giọng có chút khàn, lại khiến nữ tử bên cạnh càng say lòng. Công tử là lần đầu đến Túy Hoa lâu chúng ta rồi, người không biết sao tối nay nơi này tuyển người để kết hôn cùng Tiêm Tiêm cô nương, người đứng đầu bảng mỹ nhân. Nữ tử mặc hồng y ngồi cạnh Lưu Sương nhẹ giọng nói. Lập gia đình, Lưu Sương nhăn mày, nữ tử thanh lâu cũng có thể kết hôn sao? Thấy mắt Lưu Sương nghi hoặc, hồng y nữ tử bắt đầu thản nhiên giải thích. Nguyên lai, Túy Hoa lâu này là thanh lâu số 1 Ngọc Thành, không giống các thanh lâu kỹ viện khác, nơi này, nữ tử đều là cầm kỳ thi họa hạng nhất tuyệt kỹ, không giống những nữ tử nơi khác, điểm này, Lưu Sương vừa vào cửa đã nhìn ra. Hơn nữa Túy Hoa Lâu có quy tắc của Túy Hoa Lâu. Chỉ cần người cầm kỳ thi họa có trong bảng hạng nhất liền có thể bán nghệ chứ không bán thân. Chỉ cần ở chỗ này 5 năm, mụ mụ sẽ đem bán ra. Đương nhiên, là ngày xuất giá của cô gái. Không chỉ giá cả hợp lý, mà muốn được họ còn phải khiến cho họ nguyện ý gật đầu. Có rất nhiều quan to quý nhân, ngân lượng nhiều, nhưng không chiếm được trái tim các cô nương, thì cũng uổng công. Túy Hoa Lâu có hai đóa hoa, là Tiêm Tiêm và Nhu Nhu, tinh thông tỳ bà cờ hòa kỹ. Hôm nay là ngày lập gia đình cho Tiêm Tiêm cô nương. Trong lòng Lưu Sương thán phục, mụ mụ Thanh Lâu này thật khôn khéo. Một người đứng đầu bảng Thanh Lâu, có sắc nhưng là sắc kia sẽ ngày một phai nhạt già nua đi. Thời gian 5 năm, mặc dù là đứng đầu bảng hồng đấy, nhưng cũng là trên đà xuống dốc. Thừa dịp lúc này, đem bọn họ gả cho đám người ngưỡng mộ, có thể kiếm lấy bạc lấy được nhân tâm, lại có thể khích lệ các cô nương khác cố gắng leo lên vị trí đầu bảng. Trong lòng Lưu Sương như có tiếng kêu gọi, có tiếng tỳ bà phát ra, đem toàn bộ sự chú ý tới nơi phát ra tiếng tỳ bà đó. Nhưng trên sàn, màn buông phủ căn bản không nhìn thấy người đánh đàn, chỉ nghe tiếng tỳ bà khi thì cao vút, khi thì khinh dương, quấn quýt triền miên, khiến người khác như say mê. Ngón đàn điêu luyện, trong lòng Lưu Sương thầm thán phục, không nghĩ trong Thanh Lâu lại có người tuyệt nghệ như thế này. Một khúc đàn hoàn, màn hai bên được kéo lên, lại vẫn chưa nhìn thấy bóng hình người gảy đàn. Phía cao của sàn, như một lầu cao, trên đó có một khối màu tím nhạt mơ hồ, sau đó một người cực kỳ mỹ. Một nữ tử ngồi ôm tỳ bà. Góc chuyện audio.com, nàng bộ dạng ra sao không rõ lắm, nhưng vóc dáng yếu mềm, thật giống tiên tử. Tiếng tỳ bà vốn mỹ, đã sớm làm lòng người tò mò, lúc này, nhìn giai nhân, lại càng khó kiềm chế được. Trong lúc mọi người đang mê mẩn, mụ mụ của Túy Hoa Lâu đi lên đài cao, cao giọng nói. Túy Hoa Lâu hôm nay hân hạnh được nhận sự cổ vũ của các quan gia. Thay mặt cho tất cả tỷ muội ở Túy Hoa Lâu cảm ơn sự ưu ái của các quan gia. Tối nay, là ngày vui của Tiêm Tiêm cô nương, dựa theo quy tắc của Túy Hoa Lâu, chỉ cần các vị quan gia xuất đủ bạc, đồng thời chiếm được trái tim của cô nương Tiêm Tiêm, liền có thể ôm về mỹ nhân. Mụ mụ của Túy Hoa Lâu vừa dứt lời, phía dưới một hồi nhôn nhao, có người không chờ đợi được lên tiếng. Mụ mụ, mau ra giá đi, ai nấy đều kỳ vọng mình có thể chiếm được trái tim giai nhân. Mụ mụ cảm thấy mọi sự mỹ mãn, cười nói, giá ban đầu là 300 lạng bạc trắng. Mụ mụ còn chưa dứt lời, phía dưới liền có một nam nhân thân cẩm y cao giọng hô. 500, lại có tiếng hô tiếp. 520, 600, 700, trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, một chút dừng lại sau khi có người hô. 1.000 lạng, 1.500 lạng, 2.000 lạng, bảng giá từ từ kéo lên. Lưu Sương âm thầm nghĩ, thật đúng là vung tiền như rác. Nhìn không được quay đầu nhìn chỗ Bách Lý Hàn ngồi, lại thấy hắn ngồi yên vị trên ghế, phượng mắt híp lại, vẻ mặt hứng thú nhìn màu tím sa mạn kia ung dung thưởng thức chén rượu. Trong lòng nàng trầm xuống, nhìn ánh mắt Bách Lý Hàn, đối với nữ tử kia rất có hứng thú, lẽ nào, hắn muốn. Lúc này, bảng giá đã đến 3.000 lạng, bảng giá này đã khá cao, trong phòng lâm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng mụ mụ, còn có ai trả giá cao hơn, trong nháy mắt một giọng nói trong trẻo cất lên, công tử nhà ta, 5.000 lượng. Căn phòng đang yên tĩnh, âm thanh cất lên không cao nhưng là thu hút hết tầm mắt của mọi người. Lưu Sương nghe xong, lòng đau như cắt, nhịn không được nâng một chén rượu lên. Hồng y nữ tử cười nói, chẳng lẽ công tử cũng coi trọng Tiêm Tiêm à, không bằng công tử Red ID, biết đâu Tiêm Tiêm cô nương lại coi trọng ngài. Lưu Sương lại chợt nghĩ, giọng nói này là Lý Hữu, hắn nói. Công tử nhà ta, chắc chắn là chỉ Bách Lý Hàn, hắn ra giá thế kia chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Tiêm Tiêm cô nương. Sau khi Bách Lý Hàn ra giá, không còn mấy ai lên tiếng, mụ mụ hô mấy tiếng, nhưng không ai đáp. 5.000 lượng, một cái giá thật hời, mụ mụ mỉm cười mỹ mãn. Chuyện sắc hiệp, mụ mụ ta trả 6.000 lượng. Lưu Sương đột nhiên mở miệng nói, âm thanh khàn khàn mê hoặc. 6.000 lượng là một số bạc không nhỏ, Lưu Sương biết mình quá tay. Nhưng, không nhịn được chua xót, nhất định phải tranh cùng Bách Lý Hàn. Nàng không biết liệu mình có thắng không, nếu thắng thì sẽ thế nào, bạc ở đâu. Nếu may mắn thắng, Bách Lý Hàn đối với nàng là thật tâm, sẽ không trơ mắt nhìn nàng không có nổi bạc. Nếu như hắn thật lòng với mình, hoặc giả là không thật lòng, nàng liền bán mình cho Thanh Lâu giá 6.000 lượng. Dựa vào khả năng cầm kỳ thi họa, không lo không đứng được đầu bảng. Bách Lý Hàn nghe Lưu Sương ra giá, trong lòng không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn chưa bao giờ thấy nàng làm chuyện thiếu bình tĩnh, lần này, nàng so với tên Bách Lý Băng không khác nhau là mấy. Mụ mụ thấy xuất hiện một vị công tử tuyệt mỹ, mặt mày hớn hở. Nhanh chóng thi lễ, xoay người đi tới sau màn che, nói vài câu, sau đó đứng dậy đi ra cười dài nói. Khóc chuyện audio.com. Tiêm Tiêm cô nương xin hỏi công tử vài câu. Dứt lời, phái người đi xuống, hỏi danh hiệu Bách Lý Hàn và Lưu Sương. Nguyên lai, rất ngưỡng mộ những nam nhân này. Mụ mụ cầm trong tay kết quả, bắt đầu báo tên. Có người hoan hô, có kẻ thấy mất mát. Cạnh tranh, vốn dĩ là như thế. Nhưng vào lúc này, từ phía sau màn tím, một bàn tay ngọc ngà khẽ mở ra, vóc người yểu điệu tướng mạo mỹ miều, là người đứng đầu bảng Tiêm Tiêm cô nương. Một thân xiêm áo lụa là, mỏng manh, càng khiến người ta mê luyến. Tóc đen vấn cao, sắc mặt như nguyệt, mắt sóng sánh như hồ nước mùa thu, phong tình vô hạn. Nàng hào phóng đứng đó, không hổ là đầu bảng Túy Hoa lâu, xinh đẹp vô cùng. Cảm ơn các vị đã cổ động cho Tiêm Tiêm, cảm tạ các vị quan gia yêu ái. Tiêm Tiêm không dám đưa ra đề mục khó khăn cho các vị, chỉ là Tiêm Tiêm có sở thích chơi đàn tì bà, rất muốn tìm một vị nào tri âm. Nếu như vị nào có thể cùng hòa tiếng nhạc với Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nguyện cả đời nâng khăn sửa túi. Tiêm Tiêm thi lễ, giọng điệu kiều nhuyễn nói. Tiêm Tiêm đưa ra đề này đúng là không quá khó, bởi hết thảy các vị công tử đều có vài phần tài nghệ. Nếu như vài tiếng nhạc cũng không quá khó a. Bên dưới tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, hiển nhiên, lựa vài vị công tử có tài không hiếm. Tiêm Tiêm nói xong, liền đi xuống ôm tỳ bà tay ngọc để trên dây đàn. Lưu Sương được mấy tên quy nô dẫn tới hàng đầu trong sảnh. Phía trước là đủ loại nhạc cụ, mọi người tự chọn cho mình một thứ phù hợp. Lưu Sương ngồi trước mũ huyền cầm, còn Bách Lý Hàn, rút là trong tay áo ra ngọc địch. Chú ý, người post sau nên cốt, mem thường, và edit, nếu là mod, để lấy cốt post theo màu trên. Khách chương.